Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486. Lửa, bổ ngày hôm qua thiếu một chương. Cái gọi là thổ vị nước uống, chính là từ trên núi đưa tới liên tục không ngừng nước suối. Này thủy cũng không phải là đến từ thác nước, mà là tới từ ở bên cạnh thác nước mấy chục mễ sơn bên dưới vách núi. Nơi đó có một khối đóng đầy rêu xanh thạch bích, thường xuyên hướng ra phía ngoài thấm vào nước suối. Ở phía dưới vách đá xếp thành một cái tiểu tiểu thủy hố. Thủy mãn sau chảy vào phía dưới thác nước suối nhỏ. Lý Thiết Trụ sớm liền phát hiện cái này nguồn nước. Ở trúc lầu sau khi sửa xong, cũng không nhịn được nữa. Hàm mặc dù thủy trong suốt nhưng cũng không tốt uống. Nhưng là... từ thủy hố đến nguyên thủy nhân ra có 200 mét xa. Nấu nước phải không cân nhắc. Đường xa mà dốc. Kia hai thùng rác đổi thùng nước lại giả bộ không được bao nhiêu. Cho nên, Lý Thiết Trụ chỉ có thể lựa chọn chiếc ống nước. Cây trúc, lại vừa là cây trúc. Cao cây trúc lớn bị nung đỏ thiết thiên xuyên phá lóng trúc. Biến thành từng cây một nguyên sinh thái ống trúc. Mỗi cái trưởng 5-6 thước. Thiết thiên là dùng thành đại long đưa xếp trên cái băng thiết điều làm. Tháo ra nung đỏ, nện, tôi luyện thủy, phía sau cột vào một cây dài 3 mét trúc hoa bên trên. Bỏ vào than củi bên trong nung đỏ. Sau đó liền có thể xuyên phá lóng trúc rồi. Có là trúc ghế, còn muốn cái gì xếp ghế. Lòe loẹt, nhánh trúc làm chi giá. Đỡ ống trúc, một tiết đem nguồn nước nguyên không ngừng vận đến nhà chậu nước. Lý Thiết Trụ trả lại cho chậu nước mở rồi một lỗ hổng. Đầy nước liền sẽ tự động tràn ra. Ở tân trúc phòng hạ lưu chảy mấy vòng sau. Dọc theo một cái tân đào thủy câu rót vào trong sông. Đường ống mắc kỹ thuật hàm lượng rất thấp. Nhưng lao động lượng to lớn. May mắn này đồng thời khách quý rất mạnh. Sư huynh phiền tiểu hoàng. Ngạnh hán Ngô Tinh cùng với tập thể hình cuồng ma Bành Ngọc Yến. Ba người bọn hắn chỉ là thuận đường. Đi tân giấu chụp một bộ leo núi để tài điện ảnh. Bởi vì vừa vặn Lý Thiết Trụ ở hải ngoại Đại Hòa. Bọn họ sẽ tới cho Lý Thiết Trụ hỗ trợ. Cho tới, nấm phòng nhân cũng lại sau này kéo dài một cái kỳ. Mặc dù bọn họ rất đại bài. Nhưng Lý Thiết Trụ trả cho ba người thông báo phí cũng không nhiều. Duy nhất giá là, lại bị phiền tiểu hoàng đánh mấy bữa. Lấy tên đẹp luận bàn. Nhưng Lý Thiết Trụ mãi mãi cũng là bị tha một cái kia. Ngô Tinh ở một bên bày mưu tính kế quơ tay múa chân. Cuối cùng, hắn không hài lòng Lý Thiết Trụ học tập độ tiến triển tự mình kết quả. Cũng bị luận bàn được có chút thảm. Ngoại trừ bị đòn bên ngoài. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở mái che nắng cạnh. Xây lại một xuống phòng bếp. Bởi vì, thính đưa tới một cái nồi đun nước cùng một cái nồi đất. Hắn vẫn còn ở phòng bếp cạnh xây dựng một cái rất nhỏ cất vào kho cát. Bên trong đến bát cân gạo, 4 cân lúa mì, cùng với 6 cái khoai lang mật, 2 cái khoai tây. Những thứ này là trước 2 kỳ tổng cộng để giành được của cải. Cũng không có nhịn ăn nhịn xài. Chính là mỗi lần lựa chọn tài trợ vật phẩm thời điểm ra sức. Ngoài ra, sân nhỏ phía sau dốc núi nhỏ đã bị khai khẩn thành một mảnh đồng ruộng. Không lớn, ngoại trừ ném một cái ném dã hành ngoại, còn lại loại là rau xanh, cây đậu đũa cùng tỏi. Trong đó rau xanh cùng cây đậu đũa loại là rút số rút được. Mà tỏi là mới bắt đầu lộc cáp ni mang đến gia vị bên trong nảy mầm những thứ kia. Ân ngang, thổ quốc lộ cạnh, ba người dắt một con rõ ràng có chút sợ hãi tiểu mao lư. Chậm rãi đi trước. Đi tuốt ở đằng trước là ưỡn đến bụng bự nạm hoàng tam thạch. Mang theo cái nón che nắng cùng nhau đi tới hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoác, nơi này phong cảnh thật không tệ a. Non xanh nước biếc, mặc dù thái dương đại, nhưng là không quá nhiệt. Trung gian là giống vậy mang theo nón che nắng Hà Linh. Cười nói, phong cảnh là được, nhưng là điều kiện phi thường gian khổ a. Trước hai kỳ đều thấy sao. Tôn Lôi cùng phòng bột mệt mỏi với Tôn Tử tựa như. Hoàng Tam Thạch cũng cười. Tôn Lôi ý vị gọi điện thoại khuyên ta không nên tới tiết mục này. Tới chính là làm trâu làm ngựa. Lý Thiết Trụ chuyên khắc hai người bọn họ. Bọn họ tới tiết mục này không thảm mới có quỷ. Đi ở phía sau cùng là dùng áo khoác bọc đầu Dịch Tinh, hắn dắt cái kia không quá nguyện ý đi bộ con lừa. Ôi chao, người đi mau à, chẳng lẽ muốn ta cõng ngươi sao? Lục Tiết Mục đâu rồi? Người không muốn đùa bỡn lừa tính khí tốt không tốt lạc tương đương. Lừa, ân ngang tương đương, Hoàng Tam Thạch. Nó có thể là sợ đi bị giết. Ha ha ha, Dịch Tinh, không đến nổi chứ. Đáng yêu như thế một con lừa, có thể coi sủng vật dưỡng lạc tương đương. Giống như nấm phòng tiểu bất điểm cùng đèn màu. Hoàng Tam Thạch, ha ha, người nguyên thủy trong mắt chỉ có thức ăn. Hà Linh, có lẽ chúng ta hôm nay có thể ăn thịt lừa lửa đốt. Dịch Tinh, à, tàn nhẫn như vậy sao? Hà Linh, người suy nghĩ một chút đệ nhất kỳ. Trần Xích Xích mang đến đầu heo kia. Chúng ta đi liền có thể thấy dưới mái hiên treo từng hàng thịt muối. Nghe nói Thiết Trụ còn đặc biệt dùng bách nha huân quá. Khẳng định rất thơm. Dịch Tinh nhìn một chút con lừa kia. Nói, thật xin lỗi. Ta không nên rút được ngươi. Nhưng là, biến thành thức ăn ngon. Cũng là một loại giá trị thể hiện lạc tương đương. Lừa lại càng không đi về phía trước. Hà Linh giúp Dịch Tinh. Kéo lừa đi về phía trước. Lừa trên người còn vác hai cái túi vải tử. Hết thảy đều là như vậy giản dị. Đạn mạc, lừa, ngươi không nên tới nha. Thật thê thảm một lừa tử. Ta có một con tiểu mao lư ta cho tới bây giờ cũng không ăn. Có một ngày ta có linh cảm dơ đau đi thọt nó. Mù đoán phải làm thịt lừa lửa đốt. Lớn mật điềm, a giao. Cho nên, cái gọi là dã ngoại sinh tồn tiết mục. Đi trạch thành Mỹ thực tiết mục. Đây chính là lý thiết trụ đồng hóa lực. Bốn cấp cũng có thể làm cho hắn cao thành Mỹ thực tiết. Mục, ngươi cho rằng là đây. Nước ngoài phát hình thời điểm. Các khán giả bình luận lại hoàn toàn bất đồng. Âu, tới một cái sức lao động. Ta muốn con lừa này giờ phút này cũng không có ý thức được nó lập tức phải trở thành một minh tinh. Nó có thể giúp được ba vị khổ cực người nguyên thủy. Ta từng xem qua Trung Hoa xe lửa. Ta muốn làm thành xe lừa là một cái lựa chọn tốt. Còn có thịt lừa lửa đốt. Thịt lừa lửa đốt là cái gì vận tải công cụ? Đây là đứng sau mã cùng con la động vật. Cái kia lẹo cái khách quý vận khí không tệ. So với cái kia mập mạp cùng xấu tử vận may được. Ta muốn An Anh Bùi Phóng sẽ lấy phong phú bữa tiệc lớn cảm kích ba vị này khách quý. Làm ba, người một lừa đi tới sân nhỏ thời điểm. Trong sân lạnh lạnh thanh thanh, không có ai, Dịch Tinh được Hoàng Tam Thạch chỉ huy, đem lừa xuyên đến đồi bên kia trên cây, khiến nó ăn cỏ đi, đẩy cửa ra đi vào. Hoàng Tam Thạch chính là một trận than thở, người tốt, mới tam kỳ thời gian, cũng biến thành như vậy, coi là thứ kỳ, cũng liền bát ngày chứ. Hai tòa nhà trúc nhỏ, một cái nhà, một lương đình, còn có một gian phòng bếp. Phối trí thật đầy đủ hết mà. Hà Linh, ngươi xem dưới mái hiên thịt muối xúc xích. Cái này cần cũng 40-50 cân chứ. Nấm phòng đều không giàu có như vậy quá a. Hoàng Tam Thạch đẩy cửa tiến vào sớm nhất tu trúc phòng. Lập tức lại lui ra. Còn cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa lại. Thẳng lắc đầu. Hà Lão Sư, người đoán cũng không đoán được. Trong phòng này có cái gì? Hà Linh. Cái gì? Là Thiết Trụ làm rồi lợi hại gì công cụ sao? Không phải. Ăn, là hạt kê, khoai tây, rất nhiều sao? Cũng không phải. Một cái trúc chiếc, phía trên là mầm đậu. Nhìn qua vừa vặn một tuần. Chúng ta đuổi kịp. Ha ha, mầm đậu. Chính bọn hắn phát mầm đậu. Đúng nhưng là không nhiều. Chít chít kỳ đột nhiên. Trong góc đột nhiên chạy ra một cái tiểu hoàng kê. Nhìn dáng dấp mới sinh ra không lâu. Hà Linh, lấy ở đâu con gà con? Hoàng Tam Thạch nói, người không cảm thấy nó nhìn rất quen mắt sao? Khả năng với chúng ta có quan hệ thân thích. Người suy nghĩ một chút. Hà Linh, là nấm phòng trứng gà ấp ra tới. Thế nào ấp? Hoàng Tam Thạch đi bắt con gà con. Bị con gà con linh hoạt tránh ra. Hắn nói, nhân tạo ấp chứ. Cái này thật đơn giản. Nhiệt độ khống chế xong là được. Bất quá, bọn họ điều kiện này cũng không dễ dàng rồi. Lúc này, Dịch Tinh buộc tốt lừa đi vào sân, bị tiểu hoàng kê bị dọa sợ đến náo loạn. Hoàng Tam Thạch cũng mừng điên. Dịch Tinh, nhỏ như vậy kê ngươi cũng sợ. Dịch Tinh, nhỏ đi nữa nó cũng là kê a. Hà Linh nói, vậy ngươi ẩn núp nó điểm. Chúng ta tiếp đi xuống làm gì? Đi tìm Thiết Trụ bọn họ. Hoàng Tam Thạch xoay người liền tiến vào tân trúc phòng. Tìm bọn hắn làm gì? Bọn họ nhất định là đang làm việc đâu rồi? Chúng ta thí điên chạy đi qua hồ chợ sao? Nghỉ một lát, Hà Linh cùng Dịch Tinh đi theo vào phòng. Mọi người gỡ nón xuống, ngồi ở chiếu trúc bên trên. Đột nhiên cảm thấy một trận thích ý mát mẻ. Dịch Tinh, thật mát nhanh nha. Này lúc sau đã 11 giờ. Thái Dương cũng bắt đầu cay độc dậy rồi. Trong phòng lại mát mẻ giống như mở máy điều hòa không khí tựa như. Hoàng Tam Thạch xoay mình đứng lên. Linh hoạt chạy đi ra bên ngoài nằm ở phòng trúc nền móng nhìn xuống một cái. Trở lại nói. Phía dưới là thủy câu. Chi hình chữ. Đoán chừng là đưa tới nước suối. Khó trách mát mẻ như vậy. Dịch Tinh thở dài nói. Oa, đây cũng quá mạnh chứ. Thiết Trụ thế nào cái gì cũng biết. Hà Linh. Không, hắn không biết khiêu vũ. Dịch Tinh. Ha ha ha a, nói là nghỉ ngơi không kiếm sống nhi. Nhưng chỉ là nói một chút mà thôi. Hoàng Tam Thạch đám người thay phòng trúc hách đến nón lá ra cửa. Ở tiết mục tổ nhân viên làm việc dưới sự chỉ đạo. Dọc theo dòng suối trên mạng đi. Ở một cái khúc quanh tìm được Lý Thiết Trụ ba người. Hoàng Tam Thạch, cây cột, này, làm gì chứ? Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng Lão Sư, Hà Lão Sư, Dịch Tinh Ca, chúng ta đang làm guồng nước. Hà Linh, làm guồng nước làm gì? Tần Đào nói, mài đậu hủ. Lúc này, guồng nước đã chuyển động. Nước sông chảy tràn tương đối gấp. Động lực 10 phần, mà bên kia, Lý Thiết Trụ đang dùng đất vàng cùng đá cuội thế một cái đài. Dùng để cố định cái kia bị hắn sửa đổi qua tay mài máy pha cà phê. Chỉ chốc lát sau, thể tích cũng không tiểu máy pha cà phê bị cố định lại rồi. Máy pha cà phê lớn nhất sửa đổi ở chỗ. Phía dưới thế bị lấy xuống. Làm thành cửa ra, mài ra nước đậu xanh sẽ chảy đi xuống. Dùng thùng tiếp lấy, máy pha cà phê mới dùng động lực liền cái phương thức khởi động. Là cây trúc làm. Hơn nữa tùy thời có thể cùng máy pha cà phê tách ra. Công nghệ rất thô ráp, nhưng là có thể động là được. Dù sao cũng hơn nhân lực đáng tin. Mặc dù Hoàng Tam Thạch cũng thán phục với Lý Thiết Trụ năng lực động thủ, nhưng không nhịn được hỏi, cà phê này máy mài đồ vật rất chậm. Lý Thiết Trụ nói, đậu nành là ngâm quá. Hơn nữa trước tiên ở xi măng cữu bên trong giã một lần. Bên này thuộc về tinh gia công. Ta nghĩ qua, hiệu suất hẳn còn có thể. Chúng ta chưa hôm nay cơm mở trễ giờ. Sỗ sàng, tiết mục phát hình thời điểm. Đạn mạc rất kỳ lạ. Ăn cái gì đậu hủ à? Có lừa. Nếu như Lý Thiết Trụ biết lừa tới lời nói, chắc chắn sẽ không muốn sỗ sàng. Cái này sỗ sàng hắn chính kinh sao? Chưa tới hai kỳ, nguyên thủy phòng có thể so với nấm phòng sang trọng hơn. Nhanh về nhà sát lừa đi. Trước sau như một, nước ngoài bình luận họa phong hoàn toàn bất đồng. Thượng đế, rốt cuộc ta có thể thấy thần kỳ thức ăn quá trình chế tạo rồi không? Đây chính là đậu hủ a. Ta chưa bao giờ biết tại sao đậu có thể làm thành đậu hủ. Pháp khắc người nguyên thủy. Chính là một bộ phổ cập khoa học tiết mục. Phổ cập khoa học là Trung Hoa 5.000 năm phát minh sáng tạo. Rất khó tin. Ở La Mã đế quốc thời kỳ, Xa Viễn Đông Phương liền chế ra đậu hủ. Ngày hôm qua nhìn tiết mục dự đoán sau, ta phải đi ốc mã người mua rất nhiều rồi đậu nành. Ta chuẩn bị dùng ta phá vách tường máy, đi theo An Anh Bùi Phóng đồng thời làm đậu hủ. Thuận tiện nói một câu, ta trong phòng bếp đã treo đầy xúc xích. Không sai, ta làm, phi thường mỹ vị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.